Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 235, sớm phòng bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc gia tứ thẩm rốt cuộc vẫn bình tĩnh hơn Mộc gia tứ thúc một chút sau một cú sốc ngắn ngủi. Với tư cách là một phụ nữ trung niên đã sinh 4 đứa con, bà biết rõ rằng việc mang thai thực sự có thể làm được nếu nói tam thúc người nọ thương tam tẩu đau đến tận xương tủy. Hiện tại ngẫm lại mỹ nhân như tam tẩu, khẳng định không phải ở nhà giàu làm nha hoàn người bình thường. Mộc gia tứ thẩm càng nghĩ càng kinh hãi, nàng đột nhiên cảm thấy suy đoán của Cẩm Ni Tử rất có thể là sự thật. Nếu nói Cẩm Ni Tử dung mạo không giống Mộc gia, còn có thể nói nàng giống người thân bên nhà mẹ đẻ tam tẩu. Nhưng bản lĩnh đầy người của Cẩm Ni Tử nói như thế nào đây? Trên thực tế, Mộc gia này một phòng đầu, Mộc gia tứ thẩm trong lòng cũng biết rõ nhất có bản lĩnh Mộc gia tam ca. Nhưng Mộc gia tam ca cũng không có bản lĩnh tốt như Cẩm Ni Tử a. Như vậy, Cẩm Ni Tử có thể thật sự không phải huyết mạch Mộc gia, mà là tiểu thư nhà người có gia thế lợi hại. Mộc gia tứ thẩm ngơ ngác nhìn Mộc Cầm, trong kịch bản hát tuồng trên trấn cũng không có chuyện như vậy sao? Nhưng lúc này, trong lòng nàng đã kinh hồn bạt vía. Tứ thúc, tứ thẩm, bất kể nói thế nào, con nhận mình là người Mộc gia. Mộc Cầm nhẹ nhàng nói với vợ chồng Mộc Tứ Thúc một câu như vậy. Mộc Tứ Thúc và Mộc Tứ Thẩm mắt đều đỏ lên. Nhưng, về sau nếu các ngươi còn nghe được lời nói huyên thuyên như vậy, Tứ Thúc Tứ Thẩm các ngươi cần phải kiên định một chút, liền nhận ta là hài tử của cha mẹ ta có được không? Mộc gia Tứ Thúc cùng Mộc gia Tứ Thẩm lại sừng sốt một chút, nhưng lúc này hai vợ chồng phản ứng so với trước nhanh hơn nhiều. Liên tục cam đoan, để Mộc Cầm yên tâm. Mộc Cầm sâu kín nói, nếu lại có các ngươi nhìn thấy người không thích hợp vào trong thôn hỏi thăm, Tứ Thúc Tứ Thẩm biết nên nói như thế nào không? Mộc gia Tứ Thẩm không đợi Mộc gia Tứ Thúc nói chuyện, liên tục gật đầu. Cầm Nhi Tử cứ việc yên tâm, chuyện này, Tứ Thẩm cũng sẽ thừa dịp lúc đi chúc Tết, đi cùng tộc trưởng Tẩu Tử còn có thôn trưởng Tẩu Tử và mấy thôn phụ lưỡi giải nói ra. Mộc gia Tứ Thẩm biết, Cẩm Ni Tử hiện giờ chính là phượng hoàng vàng của Mộc gia thôn bay ra ngoài. Có phượng hoàng vàng này ở đây, trong thôn cũng tốt, một phòng nhà nàng cũng tốt, sẽ thật sự càng ngày càng tốt. Nhất là nhà trưởng thôn, nàng đã nghe trưởng thôn tẩu nói, chờ sang năm thu hoạch vụ thu qua đi, nhà trưởng thôn sẽ xây nhà mới. Chuyện tốt như vậy, trong thôn ai mà không mong đợi. Vậy còn không phải bởi vì đôi vợ chồng thôn trưởng kia thông minh, từ sớm liền kiên định đứng ở bên Cẩm Ni Tử sao? Cẩm Ni Tử hồi báo cho nhà bọn họ đó cũng là mắt thường có thể nhìn thấy. Bên này Mộc gia Tứ Thúc cũng nghĩ tới điểm này, cũng vội vàng gật đầu. Khóe môi Mộc Cầm khẽ nhếch lên. Đời trước Tần gia phái tới đón nàng hồi kinh kia làm chủ lão bộc phụ ngoại trừ dựa vào lão ma ma già, không có mấy phần đầu óc. Đời này nếu Tần gia còn phái những người đó tới Mộc gia thôn đón nàng hồi kinh, nàng đã sớm an bài. Đầu tiên làm trí thân thúc thẩm tứ thúc tứ thẩm kiên trì nàng chính là Mộc gia hài tử, hơn nữa trong thôn cùng trong tộc lại sử dụng lực. Còn có Tần Lưu Dương vị kia tiểu thúc thúc sẽ phái người tại âm thầm phối hợp tác chiến, Mộc Cầm có nắm chắc cả đời này, Tần gia phái người tới kinh thành đón nàng hồi kinh sẽ thất bại. Cho dù muốn mang theo các đệ đệ muội muội rời đi, nàng cũng không muốn chật vật như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc gia tứ thúc cùng Mộc gia tứ thẩm trước khi rời đi, Mộc Cầm cầm hai đôi bông tai bạc lần trước mua ở ngân lâu trong huyện tặng cho Mộc gia tứ thẩm. Nàng cố ý, đây là muốn nói cho Mộc gia tứ thẩm, chỉ có kiên định đứng ở nàng Mộc Cầm bên này mới có lợi. Mộc gia tứ thẩm nhìn chằm chằm hai đôi bông tai bạc bọc vải bông đỏ, ngơ ngác không biết phản ứng như thế nào. Vẫn là Mộc gia tứ thúc vội vàng từ chối, nhìn Mộc Cầm nghiêm túc nói. Cầm Ni Tử, ý tốt của người tứ thúc tứ thẩm trong lòng đã nhận. Hôm nay người đã bảo Tử Xuyên tặng ngân lượng, tứ thúc cũng mặt dày nhận, thật sự không thể nhận cái này nữa. Mộc gia tứ thẩm thì ngẩng đầu cẩn thận quan sát Mộc Cầm một hồi. Cầm nha đầu đều đeo trang sức vàng, ánh vàng rực rỡ thật là đẹp mắt a. Nếu là con gái lớn và con gái nhỏ nhà nàng cũng có thể. Chuyện tốt như vậy, nàng cũng chỉ nghĩ mà thôi. Mặc dù vạn phần muốn đưa tay ra đón, cuối cùng vẫn nhịn được. Hai tay liền bày ra, Cẩm Ni Tử, tứ thẩm này không thể nhận, thật sự không thể. Mộc Cầm cười, cầm đi, đeo cho đại đường muội và nhị đường muội nhà tứ thẩm chơi. Mộc Cẩm cười nói xong liền đưa tay về phía trước. Mộc gia tứ thúc còn muốn khéo léo cự tuyệt, Mộc Cẩm nhìn về phía hắn. Ta cũng không phải cho không hai vị đường muội, vậy còn không phải tứ thúc sau khi cha mẹ ta qua đời đối với mấy hài tử nhà ta có chút chiếu cố. Hảo tâm sẽ có hảo báo. Mộc Cẩm cười, tứ thẩm, người cứ cầm đi. Mộc Cẩm nhìn chằm chằm vào mắt Mộc gia tứ thẩm. Mộc gia tứ thẩm thì hổ thẹn không dám cùng Mộc Cẩm đối diện. Hồi báo này đều là cha đứa nhỏ kiếm về a. Trong lòng Mộc gia tứ thẩm âm thầm hạ quyết tâm, sau này mặc kệ Cẩm Ni Tử là thân phận gì, nàng đều phải kiên định đứng về phía Cẩm Ni Tử. Cẩm Ni Tử nói cho nàng một đạo lý quan trọng, chỉ cần lòng mang thiện lương, một ngày nào đó sẽ có hồi báo. Cho dù hồi báo không đến trên người nàng, có thể hồi báo đến trên người hậu nhân của nàng cũng rất tốt a. Mộc gia tứ thẩm cuối cùng vẫn run rẩy vươn tay tiếp nhận hai đôi bông tai bạc Mộc Cẩm đưa cho. Đoàn người Mộc Cẩm tiễn vợ chồng bọn họ đi, tiểu Mộc Nguyệt liền chạy đến bên cạnh Mộc Cẩm. Vươn ra mập mạp tiểu Bạch tay kéo Mộc Cẩm tay phải dùng sức lắc. Trường tỷ, ngươi cùng tứ thẩm nói cái gì a? Lúc đi nàng cười đến vui vẻ như vậy, tựa như hôm nay cùng đại bá mẫu đánh một trận tàn nhẫn giống như chưa từng xảy ra. Mộc Cẩm cười nói, trường tỷ tặng đại đường tỷ và nhị đường tỷ nhà tứ thúc mỗi người một đôi bông tai bạc. Đôi mắt tiểu Mộc Nguyệt lóe lên, ra vẻ người lớn nói. Khó trách nha, Tinh, Mộc Cẩm vươn ngón trỏ điểm lên mũi nàng, cười nói. Tiểu Tinh nghịch nhà ngươi, Mộc Oánh cũng vươn tay kéo cánh tay kia của Mộc Cẩm, cười nói. Tứ thẩm người kia, nói cho cùng tâm không xấu, bất quá trưởng tỷ cũng phải chú ý một chút, chỉ sợ thằng Mễ Ân đấu Mễ Cửu a. Mộc Cẩm nhếch môi, đôi mắt hơi chớp động. Vậy cũng không sợ, nàng không muốn tự dưng nghĩ xấu người khác, nhưng phòng bị sẽ sớm làm tốt. Tâm mệt mỏi là mệt mỏi một chút, nhưng đã trải qua kiếp trước, ngoại trừ trong nhà các đệ đệ muội muội, nàng đối với những người khác tóm lại không cách nào quá mức tín nhiệm. Sau đó cũng tới chúc Tết nhà Mộc Cẩm, có mấy tiểu cô nương Lý gia, cũng có Điền gia, Dương gia những tiểu cô nương nhà giàu này đến chúc Tết. Điều này khiến Mộc Cẩm kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa những tiểu cô nương nhà giàu này còn đối với tỷ muội của bọn họ thập phần lễ kính. Một số người trong số họ thích ăn mặc hơn, vì vậy họ đều nói chuyện xung quanh nhị muội Mộc Oánh. Mấy vị tiểu cô nương Điền gia thì cùng nàng nói đến chuyện làm ăn thú vị. Trung quy ở chung rất vui vẻ, tiễn bước những tiểu cô nương nhà Phú Hộ Hương thân này, Hoàng Tam Nương cũng mang theo các tiểu khuê nữ trong nhà tới. Lại là một phen thân thiết, mùng một Tết cứ như vậy náo nhiệt trôi qua, mấy ngày kế tiếp cũng rất náo nhiệt. Thẳng đến mùng năm tháng giêng ngày nghênh đón thần tài đó, Mộc gia thôn bên kia đã xảy ra chuyện. Cách chương.